bước chân đều vòng quanh đạo. Đạo khác nhau, đạo của riêng mình. Nói tai kiếp tan tương buông xuống, xuất hiện hủy diệt không bằng nói trong thế giới tan tương, mấy thiên tài đang xác định đạo của nhau rốt cuộc ai thật sự thành công, đạo của ai mới là đại đạo. Tô Minh sớm hiểu ra điều này, nên rõ ràng hắn có thể đi tìm đế thiên nhưng lại không tìm, vì hắn nhìn thấu y như y nhìn thấu hắn. Tô Minh biết chuyện đế thiên đã làm nửa đời trước của hắn không phải tùy tiện mà ẩn chứa kế hoạch. Tô Minh không đoán được cụ thể kế hoạch này là gì nhưng nhìn từ các dấu vết thì nhiều ít đoán chút chút. Đó là phỏng theo. Muốn phỏng theo thì phải quan sát bình thường không được, cần có loại thay thế mãnh liệt mới hoàn mỹ phỏng theo, chân chính chồng lên hình ảnh tuy hai mà một. Cho nên khi Tô Minh đối kháng với Tam Hoàng đã sớm hiểu ra, đế thiên không phải kẻ địch cần tiêu diệt nhất, ngược lại y không mong muốn hắn thất bại. Nếu Tô Minh thua thì tương đương đế thiên phỏng theo thành công giả tràng. Tô Hiên y, dù y mưu kế sâu xa, âm trầm gian xảo, tầm kế như sâu như biển nhưng năm xưa Tô Minh kết thúc với y, đã hiểu cho dù y có âm trầm hơn thì cuối cùng không phải tính kế hắn. Tô Minh đối với Tô Hiên y chỉ là đối tượng lợi dụng ban đầu, không phải vĩnh viễn. Tô Minh vùng lên là điều bất ngờ với Tô Hiên y, bất ngờ nhưng sẽ không làm kế hoạch của y thay đổi. Mục tiêu của Tô Hiên y là diệt sinh lão nhân. Cho nên năm đó lúc Tô Minh rời khỏi giới cánh thứ bốn từng thì thào, khi hắn gặp lại diệt sinh lão nhân thì lão vẫn là diệt sinh sao? Vì hiểu ra nên lúc trước Tô Minh giết cường giả kỹ trước không bước vào đệ tứ chân giới, hắn biết Tô Hiên y tại đó. Kẻ địch của Tô Hiên y là diệt sinh lão nhân, nếu vậy thì Tô Minh sẽ không quấy rầy. Các cục diện nhìn như hỗn loạn, phức tạp nhưng Tô Minh đã sớm nhìn thấu hết. Kẻ địch của Tô Minh là Tam Hoang, diệt sinh lão nhân và một đối thủ hắn mới phát hiện, Tan Tương. Như Tam Hoang từng nói, y là tu sĩ, Tô Minh cũng vậy, Tan Tương là sinh mệnh. Tam Hoang chất vấn tại sao Tô Minh không giúp y, cũng hỏi vì sao hắn giúp Tan Tương. Nếu nói lúc đó Tô Minh đúng là đang giúp Tan Tương thì sau khi trải qua nhiều chuyện, trông thấy thanh niên áo đen, diệt sinh lão nhân rồi hắn không giúp bất cứ ai nữa, bản thân hắn là một phe. Đây là cục diện tai kiếp hiện giờ, nhìn như hỗn loạn nhưng rõ ràng. Khi gió Tô Minh, Tam Hoang lẫn vào nhau, Tan Tương bay vào, để thiên giữ cho mệnh cách không vỡ thì diệt sinh lão nhân ở giới cánh thứ bốn, ngồi trên thuyền cổ tàng hình bên lỗ hổng chợt mở mắt ra. Diệt sinh lão nhân mở mắt, hơi thở thức tỉnh khuếch tán từ người lão. Diệt sinh lão nhân thì thào. Thời gian đã đến. Mắt diệt sinh lão nhân sáng ngời, giơ tay phải lên. Ánh mắt nhìn chầm chầm chỉ tay. Giây phút này, trong Tam Hoang đại giới, một tòa cung điện bền bồng, người Tô Hiên y rung lên. Tô Hiên y ngẩng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, mắt toát ra mong chờ khát khao nhất mấy năm một lần trong đời. Con ta, Lôi Thần, cả đời cha đôi tay đẫm máu, giết vô số người, có lẽ có rất nhiều người ô vô tội, nhưng những gì cha làm đều vì Tố Minh tộc vùng lên, vì con. Con là hy vọng của Tố Minh tộc, sẽ là tộc trưởng tương lai để Tố Minh tộc ta lại nổi lên trong thương mang. Tô Hiên y chậm rãi đứng dậy, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc trống bôi. Tô Minh từng có nó, nhưng khi đó Tô Minh ở Ô Sơn không biết Lôi Thần cũng có một cái. Tô Minh có được trống bôi do A Công chế tạo, còn Lôi Thần là của Tô Hiên y làm. Con ta, Lôi Thần, cha sẽ tạo ra cơ hội chưa từng có cho con. Một cơ hội để con có thể đoạt xá diệt sinh lão nhân. Đây là kế hoạch lớn nhất Tô Hiên y ta vạch cả đời. Tô Hiên y vung tay áo, biểu tình lộ ra điên cuồng. Tô Hiên y giả chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, y chính mắt thấy cha của mình, lão tổ của Tố Minh tộc ngu trung với diệt sinh lão nhân, chính mắt thấy đệ ngũ chân giới bị hủy diệt chính là vì cha y ra tay. Tô Hiên y nhìn thấy hết tất cả, thấy sau lưng cha y. Diệt sinh lão nhân khống chế lão tổ của Tố Minh tộc. Tô Hiên y biết chuyện bí ẩn mà nhiều tộc nhân khác không biết, ví dụ như Tố Minh tộc là tộc quần mà diệt sinh lão nhân dẫn đạo ra. Ví dụ như giá trị tồn tại duy nhất của tộc quần này là để diệt sinh lão nhân nghiên cứu, như muốn tìm kiếm điều gì. Tô Hiên y trơ mắt nhìn tộc quần chết đi, nhìn người thân thê lương thành tro, nhìn quê hương đệ ngũ chân giới của y thành phế tích, trở thành ký ức. Tô Hiên y hận lão tổ Tố Minh tộc, y hận huyết mạch của mình, hận tất cả sinh mệnh trong khung trời này. Từ giây phút đó tính cách của Tô Hiên Y hoàn toàn thay đổi, lòng y nổi lên ý niệm điên cuồng mà cố chấp. Tô Hiên Y ngửa đầu cười to. Dùng thiên phú Tố Minh tộc đoạt xá diệt sinh lão nhân. Nếu ta không làm được thì hãy để con của ta làm. Đây chính là kế hoạch của Tô Hiên Y, chỉ có làm như vậy mới xem như báo thù cho tộc nhân, cho đệ ngũ chân giới, cho Tố Minh tộc bọn họ. Vì báo thù, Tô Hiên Y có thể hy sinh vợ mình, vì báo thù, y hy sinh con trai bạn thân của mình, vì báo thù, y đánh mất nhân tính, tất cả sắp đến lúc kết thúc rồi. Ánh mắt Tô Hiên Y rơi vào lôi thần khoanh chân tĩnh tọa đằng trước, dần lộ ra vui mừng, hiền lành của tình cha. Thật lâu sau, đằng sau lưng Tô Hiên Y xuất hiện một vòng xóa lập tức xoay người bước vào trong. Khoảnh khắc Tô Hiên Y bước vào vòng xoáy, trong đầu y vang vọng giọng tang thương của diệt sinh lão nhân. Con trai của Tố Minh, dựa theo ước định giữa tộc ngươi và ta, biến thành bàn tay của ta, chung tan khuấy động thời gian, dấy lên oán khí phong ấn ý chí. Chỉ có oán của sinh một giới mới vùi điên của sinh giới này, chỉ có oán của đồng nguyên giới mới phong ấn mạnh nhất đồng nguyên giới. Cùng với giọng diệt sinh lão nhân vang vọng, thân hình Tô Hiên Y vặn vẹo trong vòng xoáy, chớp mắt hóa thành bàn tay. Bàn tay màu trắng như không nhiễm bụi trần, vùng lên lao ra khỏi vòng xoáy, đã không ở đệ tứ chân giới mà là ám thần, nghịch thánh trận doanh. Ngươi là bàn tay của ta, hóa thành chỉ tay theo ý lão phu. Giới cánh thứ bốn, diệt sinh lão nhân ngồi trên thuyền cổ mắt chợt lóe. Chưởng ấn Tô Minh từng để lại trên thuyền gỗ trước mặt diệt sinh lão nhân tan biến, cùng lúc đó, bàn tay do Tô Hiên Y biến thành dần xuất hiện chỉ tay giống y như đúc. Tế tự, bắt đầu. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên diệt sinh lão nhân đứng dậy, tóc dài không gió tự bay, thanh âm trầm thấp vang vọng. Bên ngoài thế giới tan tương, trong thương mang xuất hiện la bàn to lớn. Thanh niên áo đen khoanh chân trên la bàn, ngón tay luôn đè hạt châu thứ bảy, đôi mắt lạnh lùng nhìn đằng trước, con bươm bướm tan tương tràn ngập tử khí cách y không xa. Thanh niên áo đen đến rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong tam hoang đại giới, cùng với thế giới trong hư không bên trên giáng xuống, nghiền ép, chúng sinh hủy diệt, mọi thứ chìm trong hỗn loạn như tận thế. Ở đâu cũng có chết chóc. Chỉ có ngọn núi tồn tại hai giới trên dưới vẫn đang không ngừng phát ra tiếng nổ trong hư vô. Người ngoài không thấy Tô Minh, tam hoang đang đại chiến giữa sống và chết. Bọn họ không sử dụng thần thông gì, chỉ là ý chí đụng chạm. Cùng với tiếng nổ quang quẩn, không thấy bóng hai người trong gió, dường như họ đã dung hợp lại thành một thể. Tô Minh, ngươi cần gì chấp mê bất ngộ? Ngươi và ta đều là tu sĩ, tan tương thì chỉ là một sinh mệnh, ngươi cần gì như vậy? Tô ta không phải vì tan tương mà bởi vì chính mình, muốn sống sót thì chỉ có thể làm như vậy. Sống sót, việc này không khó, khi ngươi và ta trở thành tan tương thì chúng sẽ sống. Người thân của ngươi, bạn bè của ngươi đều tồn tại, có thể tiếp tục. Ta từng nói với ngươi có một thanh niên áo đen ngồi trên la bàn đại biểu hủy diệt, ngươi, vẫn không tin sao? Ngươi nói người đó thì ta có trong ký ức đoạt xá, tên của hắn là Huyền Tán, nhưng người này chết rồi. Lúc trước ta không nói với ngươi nhưng nay ta nói thẳng cho ngươi biết, người này, đã chết. Không biết hắn chết bao nhiêu lâu rồi, khi chính con tan tương sinh ra thì hắn đã chết, sao có thể xuất hiện được? Mặc kệ ngươi trông thấy cái gì nhưng đều xảy ra trong quá khứ, hắn không thể nào xuất hiện tại đây. Tử khí trên người tan tương không vì người đó mà bởi tan tương không thể cắn nuốt ta, hình thành hoàn chỉnh thì sẽ chết thật. Nó chết đại biểu cho hai chúng ta nổi lên. Vậy còn? Diệt sinh lão nhân thì sao? Ta sớm chú ý đến diệt sinh lão nhân, đúng là lão đến từ thế giới tan tương khác, ta thậm chí nghi ngờ lão từng giống như ta, đoạt xá ý chí tan tương. Nhưng diệt sinh lão nhân đến đây không thể chứng minh tan tương kia đã chết, nếu không thì lão cũng chết rồi. Ngươi không đoạt xá tan tương mà đoạt xá ta nên không biết, lần đầu đoạt xá trừ phi hai bên hoàn chỉnh, nếu không người này chết thì người kia cũng chết. Cho nên nếu diệt sinh lão nhân đoạt xá hoàn chỉnh thì dễ giải thích lão xuất hiện ở đây, chắc chắn trong cơ thể có một thế giới khác. Nếu diệt sinh lão nhân không đoạt xá hoàn chỉnh, vậy lão xuất hiện ở đây chứng minh thế giới tan tương của lão vẫn đang tồn tại, không chết đi, không có Huyền Tán áo đen. Tô Minh, ngươi vẫn chưa tỉnh táo sao? Cái gọi là huyền tán áo đen là Diệt Sinh lão nhân cố ý biến ảo ra, thậm chí là Tang Tương nhất giới chúng ta cố ý lộ ra vì khiến ngươi và ta không liên hợp với nhau, vì khiến ngươi cố chấp. Tô Minh khẽ thở dài nói. Ngươi vẫn không tin ta. Tô Minh và Tam Hoang lại thi triển cắn nuốt, đoạt xá nhau. Tô Minh đang đoạt xá Tam Hoang, còn Tam Hoang thì cắn nuốt Tô Minh. Ý chí của họ bùng phát rực rỡ nhất cả cuộc đời trong cơn gió. Loại cắn nuốt và đoạt xá này khiến gió hình thành màu trắng và đen. Trắng là Tam Hoang, đen là Tô Minh. Hai người đụng chạm làm gió đen, trắng cắn nuốt nhau. Hoặc là quang minh cắn nuốt hắc ám, hoặc là hắc ám đoạt xá ánh sáng. Đây là cuộc chiến ý chí phải có thắng bại, khó có kết quả trong thời gian ngắn. Bương bướng do Tang Tương biến thành đã dung nhập vào, cùng với Tang Tương buông xuống, trong gió xuất hiện ánh sáng ngũ sắc. Gió nơi đây vốn có màu đen, trắng giờ biến thành bảy sắc. Tam Hoang không bất ngờ việc Tang Tương xuất hiện, gã sớm biết đây là cục diện Tô Minh và Tang Tương liên hợp. Giờ phút này, khi gió biến thành bảy sắc, gió Tam Hoang quét cả thế giới, các sinh mệnh, sự sống bị y hấp thu phản kích Tô Minh, Tang Tương. Bương bướng Tang Tương mang theo ngũ sắc bay lượn, ánh mắt căm hận sâu như biển. Tang Tương hận Tam Hoang, hận tất cả sinh mệnh trong thế giới của nó. Tang Tương nhìn chằm chằm Tam Hoang, sau mấy năm áp lực, thù hận bùng nổ. Tang Tương, năm đó ta có thể đoạt xá ngươi một lần thì hôm nay dù ngươi có dụ dỗ Tô Minh ta vẫn có thể đoạt xá ngươi lần thứ hai. Nếu ngươi dám đến thì chúng ta hãy nhìn xem rốt cuộc là ai kéo dài đến cuối cùng mà ý chí không tan vỡ. Giọng Tam Hoang chất chứa cảm giác duyên ngã độc tôn vang vọng. Tam Hoang hình thành gió màu trắng trong phút chốc rít gào mạnh đụng vào gió ngũ sắc do Tang Tương biến thành. Cùng lúc đó, bóng dáng Tô Minh biến thành gió đen như cái vòng xoáy va chạm khi Tam Hoang, Tang Tương đụng nhau. Âm âm âm âm âm. Đây là lần đầu tiên ba ý chí giới này hoàn toàn va chạm, đánh vỡ ý chí, điên cuồng, linh hồn nhau, đoạt xá mảnh vỡ của nhau. Lần va chạm này người Tô Minh chấn động, gió sắp tan vỡ. Tam Hoang cũng như thế. Tang Tương nghiêm trọng hơn, gần như tan biến, tử khí đậm đặc gấp mấy lần. Cùng lúc đó, Đế Thiên ở trong vòng xoáy âm tử học bãi máu, mệnh cách bệnh bồng trên đầu y kêu răng rắc xuất hiện vết nứt. Mắt Đế Thiên đỏ rực, gầm rống, đôi tay ấn pháp quyết, không tiếc dùng sinh mệnh tu sửa mệnh cách. Lần đầu tiên giọng Tang Tương vang lên. Tam Hoang, ta muốn ngươi chết. Thanh âm chất chứa thù hận dường như mấy vạn năm không thể đánh tan, đậm đặc vô cùng. Giờ phút này, cùng với thanh âm truyền ra, cả thế giới rung rẩy. Khi thanh âm xuất hiện, Tang Tương biến thành cơn gió ngũ sắc hình thành vòng xoáy khuếch tán ra ngoài, lại va chạm vào Tam Hoang. Khi Tang Tương va đụng Tam Hoang bỗng lên tiếng. Tô Minh, hãy dùng Tang Tướng thuật mà ta dạy cho ngươi. Giọng Tang Tương vang vọng bên tai Tô Minh nhưng hắn biểu tình bình tĩnh như không nghe thấy. Trong đầu Tô Minh đúng là xuất hiện một khẩu quyết, phức tạp khó hiểu, thoạt trông không có gì nguy hiểm, chỉ là một cách vận chuyển ý chí nhưng đạo thần ở chỗ Tô Minh khi khẩu quyết hiện ra thì nó truyền đến cảm giác vô cùng mãnh liệt. Âm âm âm âm âm. Lần va chạm thứ hai khiến Tam Hoang văng ra, gió trắng sắp tan tác. Chỗ Tô Minh cũng vậy. Tang Tương thì có ba trong ngũ sắc biến mất, tiếng hét thê lương vang vọng. Tô Minh. Tô Minh chậm rãi nói. Ta có thể đoạt xá Tam Hoang giúp ngươi nhưng không đại biểu ta có thể thay đổi ý chí của mình, biến đồng bộ với ngươi, trở thành một phần của ngươi. Khi Tô Minh thốt lời, Tang Tương biến thành bươm bướm người rung lên, thân thể tan ra, gió lại xuất hiện ngũ sắc thổi hướng Tam Hoang, khuếch tán, hình thành vòng xoáy, bao phủ luôn Tô Minh. Giọng Tang Tương khàn khàn vang vọng. Tang chi tướng. Gió Tang Tương biến thành vòng xoáy hình thành bộ dạng bươm bướm ngũ sắc bay lượn. Tam Hoang nhắm mắt, trong phút chốc thân thể y tan ra, gió sau lưng rít gào cũng biến thành bươm bướm trắng. Tô Minh im lặng, con mắt thứ ba trên trán mở, đạo thần của hắn mở mắt ra. Trong thời gian ngắn người Tô Minh tan ra, biến thành con bướm to lớn màu đen thứ ba trong gió, trong tai kiếp hủy diệt. Ba con bướm lại va chạm vào nhau, đây là một kích hết sức của Tang Tương, là Tam Hoang lại cắn nuốt, là Tô Minh thi triển đoạt xá.

Tím là dung hợp từ máu và ám, là máu thê lương, ám điên cuồng ngưng tụ lại biến thành thương vĩnh viễn không thể chạm vào, nhuộm lòng thành màu tím. Khi máu nhuộm ám rồi sẽ biến thành tím thấy ghê người, mà người ngoài không hiểu. Dưới tóc dài màu tím, trong đôi mắt tím trở thành chiếc thuyền con một mình lướt trên sông Vong Xuyên. Dưới ánh trăng vang tiếng thở dài, con thuyền đã không còn bóng ai cô đơn ngồi. Chỉ có nước sông phản chiếu hình ảnh còn động lại đó, còn nhớ được từng có người đưa đó đội mũ, trùm áo tơi. Đạo của Tô Minh là từ giá rét đi hướng mùa xuân, vốn đã tới thu, đã từ chết đi hướng sống, đã đi tới mở mắt, nhưng giây phút đó, đạo của hắn đã thay đổi. Nếu không còn xuân thì ta cần gì thức tỉnh? Ta cam nguyện ở trong hắc ám đi tìm bóng dáng tan vỡ làm bạn bên cạnh ta. Nếu sau khi mở mắt thế giới tràn ngập đau thương, ta thà rằng vĩnh viễn nhắm mắt, nở rộ ám không giới hạn, đưa ám này đến cho thế giới, đưa ám này đến cho chúng sinh, có lẽ đây mới là đạo của ta. Gỗ mục năm tháng bị nghiền nát, rót vào dòng nước thời gian thành trong sáng, mặc kệ từng có màu sắc gì, một giọt mực là có thể nhuộm ra màu sắc giống như vậy, nhưng đã không thể quay về lúc ban đầu. Đạo của Tô Hiên Y là muốn khiến lôi thần đoạt xá diệt sinh lão nhân, nhưng trước đó y cần một cơ hội, cần sự trợ giúp, giờ phút này y biến thành bàn tay che phủ khung trời, hư vô trên ám thần, nghịch thánh. Từng ánh mắt thù hận, từng sự điên cuồng trước diệt thế, oán khí khó tả hình thành nguyền rủa từ chúng sinh. Đây là một cái cục, diệt sinh lão nhân đã sắp đặt trước, cái cục ngưng tụ ra oán khí. Dù là ám thần hay nghịch thánh năm đó diệt sinh lão nhân sắp xếp, người áo đen biến thành bộ dạng Tô Minh giết chóc, khiến 360 giới ám thần, nghịch thánh, mỗi một giới tràn ngập oán khí khó tả với Tô Minh. Bọn họ chính mắt thấy người thân, bạn bè bị Tô Minh tàn nhẫn giết chết, chính mắt thấy tộc nhân tộc quần ở sau lưng Tô Minh phát ra tiếng hét thê lương. Dù những người chưa chết cũng phải chịu hành hạ thể xác và linh hồn, làm oán khí tồn tại thật lâu, kéo dài đến suốt kiếp. Vào khoảnh khắc này điên cuồng bùng phát chưa từng có trước khi thế giới hủy diệt, không cam lòng chết đi. Oán khí vốn là vật hư vô nhưng có thể xem nó là một ý thức. Uy lực ý thức của một người không lớn nhưng nếu là ngàn vạn, trăm triệu, trăm tỷ, thậm chí là trăm triệu vạn, người ám thần, nghịch thánh trong 360 giới trước khi chết nở rộ sinh mệnh rực rỡ nhất cùng nguyền rủa một người, ý thức điên cuồng, vậy thì đây chính là thật, là sự thật trong vô sinh có. Lực lượng này ở một vài mặt có thể xem là đạo, nếu nhìn từ góc độ quốc gia, khi con dân khát vọng quốc gia diệt vong thì chắc chắn quốc gia đó sẽ tiêu. Đây là ở thế gian, chuyện đó cũng tồn tại trong tu chân giới, bị người lợi dụng có thể thành vũ khí vào phút mấu chốt bùng phát ra một kích mãnh liệt nhất. Oán khí đến từ hai trận doanh ám thần, nghịch thánh ngưng tụ lại, bị bàn tay to do Tô Hiên Y hóa thành hấp thu. Bàn tay biến đen hơn. Như ẩn chứa lực lượng càng khôn, chớp mắt bàn tay lắc lư, có bóng chồng. Nó tách ra thành hai cái. Khi bàn tay tách thành hai thì diệt sinh lão nhân khoanh chân trên thuyền cổ ở giới cánh thứ bốn bỗng nhiên con ngươi co rút. Chỉ thấy bàn tay tách thành hai có một phần mang theo ý chí của diệt sinh lão nhân trong phút chốc xé rách hư vô, lao hướng tam hoang. Phần khác thì cũng xé hư vô nhưng phương hướng là giới cánh thứ bốn, chỗ diệt sinh lão nhân ở. Tô Hiên Y. Mắt diệt sinh lão nhân chợt lóe, khi thốt lời thì bàn tay to do Tô Hiên Y biến thành xuyên qua hư vô xuất hiện đặng trước thuyền cổ diệt sinh lão nhân ngồi. Trong bàn tay hiện ra khuôn mặt Tô Hiên Y, khuôn mặt có sự cố chấp, điên cuồng, và sự thù hận không biết giấu trong lòng bao nhiêu năm rồi. Tô Hiên Y ngửa đầu gầm lên. Tố Minh, đoạt xá. Tô Hiên Y biến thành bàn tay trong phút chốc mang theo oán khí đụng vào thuyền cổ. Lao hướng diệt sinh lão nhân. Diệt sinh lão nhân hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tộc quần của ngươi do lão phu sáng tạo ra, chỉ bằng vào ngươi cũng dám đoạt xá lão phu. Diệt sinh lão nhân vung tay áo, trong phút chốc có gió đen xé gió lao đi, ở trước mặt lão biến thành cái đầu lâu to lớn. Trên đầu lâu có một tiểu nhân khoanh chân ngồi, bộ dạng giống y đúc diệt sinh lão nhân, đây là đạo thần của lão. Tiểu nhân biểu tình như thường, đầu lâu dưới thân nó thì há to mồm lao hướng Tô Hiên Y. Khi đầu lâu đến gần Tô Hiên Y thì diệt sinh lão nhân nhíu mày, tay phải chộp, đầu lâu biến mất. Diệt sinh lão nhân nhe răng cười. Hừ. không thể lãng phí oán khí ngưng tụ trên người của ngươi. Nếu vì ngươi ảnh hưởng kế hoạch của lão phu với Tô Minh thì dù ngươi chết 10.000 lần cũng không thể bù đắp. Nếu ngươi đã thích đoạt xá thì lão phu sẽ ban cho ngươi một vinh diệu đoạt xá lão phu. Diệt Sinh lão nhân vung tay áo, trước mặt lão xuất hiện đạo thần, há to mồm lộ vẻ hung tợn, hóa thành cầu vòng lao hướng bàn tay do Tô Hiên y biến thành. Ầm vang, đạo thần Diệt Sinh lão nhân và bàn tay do Tô Hiên y hóa thành va chạm, hai bên đoạt xa nhau. Rõ ràng Tô Hiên y không bằng Diệt Sinh lão nhân, chỉ vài giây, hơn một nửa bàn tay đã bị Diệt Sinh lão nhân chiếm cứ. Nhưng khuôn mặt Tô Hiên y trong lòng bàn tay không có vẻ gì kinh hoàng, ngược lại khoe môi lộ vẻ chăm chọc, còn có kiêu ngạo, tự tin đã tính hết mọi thứ, không còn muốn sống mà mong chờ tương lai tốt đẹp hơn. Tô Hiên y bị đoạt xá, cười to bảo. Diệt Sinh, ngươi thua rồi. Diệt Sinh lão nhân nhướng mày, bỗng lão biến sắc mặt. Lúc này trên người Tô Hiên y có hơi thở của người thứ ba, thuộc về Lôi Thần. Giờ phút này, Lôi Thần khoanh chân trong cung điện đệ tứ chân giới, người đầy cây kim đen mỏng, run bần bật, mắt chảy lệ. Trong khoảnh khắc thân thể Lôi Thần nhanh chóng héo tàn, ý thức, linh hồn, sinh mệnh, tất cả vào giây phút này dùng cách huyết mạch xuất hiện trên người Tô Hiên y. Đây là kế hoạch của Tô Hiên y. Vì y biết đối kháng với Diệt Sinh lão nhân dù là tu vi hay năng lực đoạt xá đều kém xa lão, y biết đoạt xá là chết chắc. Bởi vậy Tô Hiên y cần một cơ hội, chai làm hai khâu. Khâu thứ nhất là Diệt Sinh lão nhân sẽ không ra tay giết y ngay mà cho cơ hội đoạt xá, vì hoàn thành điều này, Tô Hiên y chọn đoạt xá sau khi hấp thu đủ oán khí, chia thành hai phần, một phần dựa theo ý Diệt Sinh lão nhân tới gần Tô Minh. Phần khác thì y lợi dụng khiến Diệt Sinh lão nhân do dự không nỡ hủy diệt. Chỉ cần có do dự thì tính tình như Diệt Sinh lão nhân có thể bảo đảm kế hoạch của Tô Hiên y thành công, lão sẽ lựa chọn đoạt xá để oán khí không tán đi, nó hoàn chỉnh. Đây là khâu thứ nhất của Tô Hiên y. Khâu thứ hai là Diệt Sinh lão nhân không thể hết sức đối đầu với y, vì kẻ địch của lão là Tô Minh. Chiếm được hai điều này là Tô Hiên y chiếm ưu thế, có thể hành động bước thứ hai. Đó là đoạt xá. Không phải Tô Hiên y đoạt xá Diệt Sinh lão nhân mà là y cam nguyện khiến thân thể thành trung gian, liên tiếp cho con của y, Lôi Thần với Diệt Sinh lão nhân. Giả tâm của Tố Minh tộc không phải đoạt xá hết Diệt Sinh lão nhân mà chỉ một lần, đoạt xá một phần là xem như thành công rồi. Có một phần này, Tô Hiên y tin tưởng trên người Lôi Thần dung hợp Diệt Sinh chủng không lo bị nguy hiểm nữa. Ở một vài mặt, Lôi Thần có Diệt Sinh chủng đã tương tự như Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh chủng có tác dụng là Diệt Sinh lão nhân dùng máu của mình truyền thừa mệnh hồn sáng tạo ra, tạo bản kỹ mạnh nhất trong Tố Minh tộc, tế phẩm hiến cho Huyền Tán. Trong tế phẩm có Diệt Sinh chủng của Diệt Sinh lão nhân là khiêu chiến với Huyền Tán. Người Diệt Sinh lão nhân chọn là Lôi Thần, đây là tại sao năm đó thai nhi trong bụng vợ của Tô Hiên y bị nguyền rủa, thật ra đó không phải nguyền rủa. Đó là biểu hiện Diệt Sinh chủng. Nhưng Diệt Sinh lão nhân tính sai một điều, đã tính sai giả tâm, điên cuồng của Tô Hiên y. Diệt Sinh lão nhân không ngờ Tô Hiên y sử dụng vòng xoáy âm tử bí ẩn, khu vực mà Diệt Sinh lão nhân không thể dòm ngó bóc tách Diệt Sinh chủng ra khỏi người Lôi Thần, trồng lên người Tô Minh rồi trồng vào người Vũ Huyên. Bởi vì huyết mạch của Vũ Huyên đến từ Mang Thần đời thứ hai, mặc dù Mang Thần đời thứ hai là Mang tộc nhưng tồn tại trong vòng xoáy âm tử, thuộc về sinh mệnh giữa sống và chết, do đó Tô Hiên y cải tạo Diệt Sinh chủng, mãi khi lại để Lôi Thần dung hợp vào, lòng vòng một hồi biến thành trọng điểm cho kế hoạch của y. Tô Hiên y cười thê lương. Diệt Sinh, ngươi thua rồi. Ngươi khống chế oán khí phong ấn Tô Minh, hoặc là đối kháng đoạt xá Tố Minh của ta, đối với ngươi thì đây là lựa chọn rất dễ quyết định. Dù ngươi chọn kiểu nào thì ý chí đoạt xá cuối cùng quyết không thể là ngươi tự đoạt xá mình. Nhưng bây giờ điều ngươi đang làm là đoạt xá chính ngươi, ngươi đoạt xá con của Tô Hiên y ta, đoạt xá người hoàn toàn dung hợp Diệt Sinh chủng tức là tự đoạt xá mình. Hơi thở Tô Hiên y ngày càng yếu, đạo thần Diệt Sinh lão nhân trong người y nhanh chóng co rút muốn từ bỏ đoạt xá, nhưng mà... Tô Hiên y trù tính kế hoạch nhiều năm, trong người y là trung gian, nhiều lần khiến Lôi Thần đoạt xá y rồi, trên người y có một phần thuộc về Lôi Thần. Hơi thở Tô Hiên y nhanh chóng tan biến nhưng tiếng cười vẫn vang vọng, y biết mình thành công rồi, từ khi Diệt Sinh lão nhân lựa chọn đoạt xá thì y đã thành công. Tô Hiên y. Diệt Sinh lão nhân tức giận mở mắt ra, nhanh chóng thu lại đạo thần. Hơi thở lôi thần như thấm tạng xương, ngưng tụ cùng đạo thần dung nhập vào thân thể Diệt Sinh lão nhân.